Hân hoan chào đón quý vị thính giả đang ghé thăm trang web kho sách nói.com.vn. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay Lê Yến rất vui được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam. Quyển sách do nhóm tri thức Việt biên soạn, nằm trong bộ sách Việt Nam, đất nước, con người, nhà xuất bản Lao động ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách, quý vị có thể tìm ngay đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho nhóm tri thức Việt và nhà xuất bản Lao động. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần Lời nói đầu. Trong lịch sử nước nhà, có nhiều tấm gương hiền nhân, đó là những con người ngoài tài năng xuất chúng, tấm lòng nghĩa đảm, có những đóng góp to lớn cho sự cường thịnh của đất nước về các mặt văn hóa, xã hội, mở rộng bờ cõi, đào tạo nhân tài, có một ảnh hưởng lâu dài trong lòng người về lòng trung quân ái quốc, đó là những người hết lòng phụng sự tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, là tấm gương soi về đạo đức cao đẹp. Nhưng nổi bật hơn hết ở họ là tiết tháo sĩ phu, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ được tâm hồn trong sáng, biết dùng tài năng của mình để cống hiến cho đất nước, giữ vững dựng mối quốc gia, giúp cho nước Đại Việt có một vị thế xứng đáng trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Tuy nhiên, vì khuôn khổ cuốn sách có hạn, nhóm biên soạn đã chọn lọc chỉ một số hiền nhân trong các triều đại mà theo chúng tôi có ảnh hưởng lan tỏa lớn, giúp cho dân tộc Việt Nam có diện mạo như ngày nay với truyền thống văn hiến, nhân tính, trí nghĩa. Ví như, nếu không có tầm nhìn xa rộng của Lưu Khánh Đàm, chắc gì Lý Thái Tổ đã dời đô khỏi Hoa Lư. Nếu không có Mạc Đĩnh Chi, tài năng của người Việt chắc gì đã được các nước lân bang nể phục. Nếu không có Chu Văn An, làm sao có nhiều học trò trở thành danh sĩ nổi tiếng đến giờ. Và tấm lòng trung cương trực của ông với thất trạm sớ, chẳng gợi cho mọi người vì lợi ích quốc gia, có thể hy sinh chính bản thân mình và dạy cho con người rằng đã là bậc chính nhân quân tử, thì uy vũ, bất năng khuất. Chúng ta có thể tự hào với một Nguyễn Bỉnh Khiêm trí năng trùm cả đất trời, người đã âm thầm giữ nguyên khí quốc gia với những lời khuyên thông thái cho chúa Trịnh, chỉ đường cho Nguyễn Hoàng con đường lập thân, mà nhờ vậy nước Việt dần dần phát triển về phía Nam. Và nếu không có Nguyễn Cư Trinh, Mạc Thiên Tứ, thì lãnh thổ Việt Nam đâu có thể trải dài đến tận mũi Cà Mau và Hà Tiên ở miền Tây. Đào tạo nhân tài để giữ nguyên khí quốc gia, nổi lên những nhà giáo như Chu Văn An đã kể trên, còn có những vị sư biểu lừng danh là Trần Ích Phát, một nhà sư phạm tài năng giữ kỷ lục về số lượng học trò đỗ trạng nguyên, bản nhãn, thám nguyên trong lịch sử khoa bảng nước ta. Võ Trường Toản lấy lối học nghĩa lý để giáo hóa, chẳng những đương thời đào tạo được nhiều bậc nhân tài mà còn truyền thuật giảng luận, trao dồi về sau. Sơ qua như vậy có thể nói rằng những hiền nhân đã có đóng góp to lớn cho sự cường thịnh của dân tộc, về chủ quyền dân tộc, bảo tồn, phát triển nền văn hóa nước nhà và nêu cao tấm gương đạo đức người sáng cho các thế hệ sau noi theo. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Những tấm gương cao đẹp trong lịch sử nước nhà. Nhóm biên soạn: Lưu Khánh Đàm, người xướng xuất việc dời đô. Làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng, nay là thôn Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, đã sớm đi vào sử sách nước Việt. Nơi đây, Hoàng Thái Tử Sảm, sau là vua Lý Huệ Tông, còn vua Lý Cao Tông, năm 1176-1210, đã về ở khi có loạn Quách Bốc ở Kinh Thành năm 1209. Tại đây, Thái Tử đã gặp Trần Thị Dung, thứ nữ của Trần Lý, có nhan sắc, bèn lấy làm vợ. Cuộc tình duyên ấy đã đưa họ Trần Lộ Long Hưng vào cung đình, rồi từng bước thay nhà Lý nắm vương triều. Vì sao Thái Tử lại chạy về Lưu Xá ở Ngự Thiên? Vì đất Lưu Xá là quê hương của những công thần khai quốc triều Lý. Làng Lưu Xá hiện nay vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn những thiết chế tín ngưỡng cổ như lăng mộ, đền chùa, bia ký, ngọc phả, thơ văn, sắc phong của các triều đại về họ Lưu ở đây. Theo bia ký khắc dựng từ thời Lý và ngọc phả nhị Lưu Đại Vương, chính bản lễ bộ quốc triều, triều Lê thì vua Lý Thái Tổ 1010-1028, vua Lê Hiến Tông 1498-1504 đã từng về thăm và lưu bút tích ở đây. Bài thơ của vua Lê Hiến Tông do Hàn Lâm Trực Học Sĩ, Đông Bình Nguyễn Vĩnh Toản viết chữ. Qua bài thơ Lưu Gia Đô của Triệu Minh Vương, tướng quốc Thái úy Trần Quang Khải 1241-1294, được biết các vua Trần cũng đã từng ghé qua đây. Vào triều Nguyễn còn có bút tích cử nhân Bùi Kim Linh, Hiệu Thụy Đình, người huyện Tiên Lữ, phó bản Trần Huy Liên, đồng tri phủ, tri huyện Diên Hà của nội các hành tẩu An Bình Lê Quý Huyên. Cháu nhà bác học Lê Quý Đôn, 1726-1784, tiến sĩ Ngô Thế Vinh. Những ghi chép trên đều ca ngợi công lao của Lý Triều Công Thần nhị vị Thái Phó Lưu Đại Vương, tức Lưu Đàm, Khánh Đàm, 989-1058, Lưu Điều, tức Khánh Điều. Lưu Đàm, Lưu Điều là con Lưu Ngữ, gốc quê Châu Ái, Thanh Hóa. Lưu Ngữ thông minh trí tuệ, giỏi về văn học, lại xuất thân từ một gia đình thi thư, hiếu đễ truyền gia. Lê Đại Hành lên ngôi, ban chiếu cầu hiền tài trong thiên hạ, Lưu Ngữ ra ấn thí. Khi vào gặp vua, Lưu Ngữ đối đáp đúng ý vua, được vua bổ dụng chức thị tụng. Vua cử ông ra trấn giữ miền Cửa Luộc, Châu Đằng, lại ban cho ông ruộng lộc ở đây. Ông về vùng đất Lưu Xá ngày nay, thấy hình thế sông ngòi, Gò Đống vừa đẹp vừa tiện lợi. Phía sau có sông, phía trước có đầm lớn, hình long, hổ ôm bế, lại có dải đất hình phượng hoàng, có giếng nước trong, nhân dân no đủ, phong tục thuần hậu. Ông bèn định cư ở đây. Lưu Ngữ đã lấy bà Trần Thị Ngọc nhưng chưa có con. Ở Lưu Xá, ông lại lấy bà Phạm Thị Hồng, con ông Phạm Khuôn, một nhà giàu có hào hiệp. Mặc dù làm thiếp, nhưng cô Hồng biết cư xử với bà chánh thất, nên dân làng đều khen ngợi. Lưu Ngữ sống hòa thuận, dù làm quan nhưng không kiêu ngạo, lại chăm làm việc thiện, nên được dân làng quý mến. Rồi điều mong mỏi của ông bà đã đến. Cả hai bà đều mang thai. Ngày 12 tháng 8 năm Kỷ Sửu, 989, vào giờ Dần, bà Ngọc đã sinh được một người con trai. Đến giờ Ngọ cùng ngày, bà Hồng cũng sinh được một con trai. Cả hai đứa trẻ đều mặt mũi khôi ngô, vợ chồng ông Ngữ liền đặt tên cho anh là Lưu Đàm, em là Lưu Điều. Hai tên Đàm và Điều đều có nguồn gốc từ tên cha, trong chữ Hán, chữ Ngữ, Đàm, Điều đều có bộ ngôn. Lưu Đàm, Lưu Điều thông minh sáng dạ, lên 5 tuổi đã hiểu biết được luật âm thanh. Lên 8 tuổi, ông bà gửi hai con đến học thầy Hoa Đường ở kinh đô Hoa Lư. Sau 5-6 năm theo học thì tam phần ngũ điển, những sách cổ của Trung Quốc đều thông hiểu, lục thạo, tam lược, những sách về binh pháp đều tinh thông, song tính cách và sở trường của mỗi người có khác nhau. Lưu Đàm uyên thâm sâu sắc về văn học, tính nết hiền hậu ôn hòa. Lưu Điều giỏi võ nghệ, tính khí hiên ngang, cả hai đều có chí giúp nước, giúp dân, che chở cho dân. Vua Lê Đại Hành mất, năm 1005, Lê Long Đỉnh lên thay. Lưu Ngữ được giữ chức Thái Bảo, song Long Đỉnh làm việc càn rỡ, giết vua cướp ngôi, thích dâm đảng tàn bạo. Long Đỉnh chỉ ở ngôi được 4 năm, từ 1006 đến 1009 thì mất. Lưu Ngữ nhớ lại, có lần gặp một cụ già, đưa cho ông một bài thơ 4 câu, giờ ngẫm lại đúng. Phiên âm của bài thơ như sau. Hòa đao mộc lạc, thị lê tà, thập bát tử thành nại lý gia, nhị đoá mẫu đơn, tường hứa nhữ, hậu lai sinh xuất lưỡng tài hoa. Nghĩa là, họ Lê mất, họ Lý sẽ làm vua, ta cho người hai đoá mẫu đơn, sau sẽ sinh hai người con tài hoa. Ngoại triều có lần ăn quả khế lai có hạt mận, lại nghe người có sấm truyền nhà Lê sẽ mất, nhà Lý sẽ lên, liền cho người tìm trong thiên hạ, ai họ Lý thì giết. Bấy giờ, Lý Công Uẩn là quan thân vệ, đứng bên mà không biết. Lưu Ngữ đến nói với Lý Công Uẩn. Thần xem tướng ngài về sau, ắt sẽ là bậc đại quý. Thần có hai đứa con xin đại nhân thương cho, khiến các con thần chọn được chủ mà thờ. Lý Công Uẩn không dám nhận, trong lòng sợ hãi nói. Nay thần và Khanh cùng một vua, thần đâu dám mong đổi gì, sao Khanh lại ngỏ lời ấy? Lưu Ngữ khẩn thiết nói đến 2-3 lần, Lý Công Uẩn cũng nhìn thấy Lưu Đàm, Lưu Điều, đường đường uy dũng, nên ông mới ưng thuận, nhận hai con trai của Lưu Ngữ vào làm thủ túc. Sau khi đã ký thác gửi lại hai con, Lưu Ngữ gọi các con lại dặn dò 3 việc. Việc thứ nhất, phải hết lòng phụng sự Lý Công Uẩn. Việc thứ hai, muốn được ghi tên mình vào trúc bạch sử sách, thì chớ có chơi bời du đãng, phải tạm xa rời thân thiết, không nặng gánh gia đình, chỉ biết có vua. Và việc thứ ba, Lưu Xá là nghĩa ấp, phải qua lại chăm sóc giữ gìn. Nói xong, Lưu Ngữ từ biệt Lý Công Uẩn về Trí Sĩ, Lưu Đàm, Lưu Điều ở lại với Lý Công Uẩn. Ngày Lê Ngoại Triều băng hòa, Quan Chi Hậu, Đào Cam Mộc bàn với Lưu Đàm, Lưu Điều lập Lý Công Uẩn lên làm vua. Các đại thần cũng đồng lòng, nhưng Lý Công Uẩn cố chối từ. Lưu Đàm tiến đến thưa rằng, này Ngoại Triều thất đức, giết anh ngược đãi mọi người, này đã chết. Minh Công uy đức hơn người, nơi nơi đều rõ, chúng tôi nguyện theo lời thỉnh cầu của mọi người, cùng nhau hiệp lực, làm cho điềm lành chấn động, ứng với trời và người, xin Minh Công chớ do dự. Lưu Đàm nói chưa dứt lời, thì Lưu Điều vung kiếm chém đứt đôi chiếc án, trác án, nghiêm giọng nói rằng, triều đình không thể một ngày vô chủ, nay ngoại triều vô đạo, trời oán, người giận. Lý Công ý đức hơn người, vốn được trọng vọng, thiên hạ đồng lòng theo về, cùng lập lên ngôi đế. Kẻ nào dám can trở, sinh chuyện dị nghị, sẽ giống như chiếc án này. Cả triều đình nghe lời nói ấy, không ai không sợ hãi, bèn phò Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế. Triều đình bái lại, tung hô vạn tuế. Lý Công Uẩn lên ngôi Lý Thái Tổ, phong cho Lưu Đại làm quan lộc đại phu, hầu hạ ở bên cạnh mình. Lưu Điền làm trung úy, chỉ huy cấm binh, tuần phòng thành nội. Lưu Đàm vâng lời nói rằng: Long Châu là nơi giàu mạnh, chính là cái gốc bền vững, đóng đô ở đó sẽ cường thịnh lâu dài, thiên hạ vô địch, mong bệ hạ dời đô ra nơi đó. Lý Thái Tổ nghe lời, chọn ngày cũng Lưu Đàm, Lưu Điều và Văn Võ Bá Quan điều động xa giá cử hành việc dời đô. Triều Lý vừa lập, giặc từ phương Nam lấn tới. Lưu Khánh Đàm được vua Lý Thái Tổ giao cùng các tướng cầm quân đi đánh giặc, bắt sống vua nước Chiêm là Bố Hợp đem về. Ở phía Nam vừa yên, thì phía Bắc giặc Tống lại lăm le lấn tới. Ông tâu với vua: Mong bệ hạ đừng lo, xa giá bệ hạ thân chinh để thị uy bốn biển, ngoài cõi thần và nghĩa đệ cùng các tướng sĩ là đánh giặc. Thời Lý ba lần giặc Tống vào đánh chiếm nước ta, đều bị quân dân ta đánh bại, trong đó có công của Lưu Đàm. Thái Tổ xét Lưu Đàm là người đánh Nam giặc Bắc, lại có thiền kế, xướng xuất việc dời đô, bèn phong ông làm thái phó, khai quốc công thần, giao cho ông dạy bảo thái tử Phật Mã. Thái Tổ mất, Thái Tông lên ngôi, Lưu Khánh Đàm tâu xin vua miễn phu dịch và thuế cho dân làng Lưu Xá. Ông lại mua nhiều ruộng ao để làm của công cho dân làng. Khi Thái Tông băng, Thánh Tông lên ngôi lại phong cho Lưu Khánh Đàm làm bình chương sự. Cuối đời, Khánh Đàm xin về ở Lưu Xá, sửa chùa làng và tu ở đó. Vua Thánh Tông vì ông mà xa giá về Lưu Xá, nơi Lưu Khánh Đàm xuất gia. Tương truyền trong những năm tu ở chùa làng, Khánh Đàm đã cùng các thiền sư Giác Hải, Dương Không Lộ đổ đô tổ chức cho dân khai thông sông Luộc, mốc ruột sông Sinh, đào phình sông Hóa ở Thái Bình. Đến nay, dân gian vẫn lưu truyền chuyện ba sư, một sải. Lưu Khánh Đàm thọ 69 tuổi. Ngày Khánh Đàm qua đời, vua Lê Thánh Tông về dự lễ an táng. Vì ông là khai quốc công thần, nên vua ban tên nơi ông tu hành là chùa Báo Quốc, ban cho ông tước vương, ban mỹ tự là Chính Trực Chiêu Cảm, lại cho xây một tháp cao 9 trượng, 9 tầng ở bên lăng của Lưu Đàm Vương. Dân làng Lưu Xá biết ơn, xây đền thờ và tôn ông làm thành hoàng. Tên tuổi, công danh và sự nghiệp của ông được ghi rõ: quan lộc đại phu, sĩ thành tá lý công thần, nhập nội thì sảnh đô, đô tri tiết độ sứ, đồng tam ti, bình chương sự, thượng trụ quốc, khai quốc công thần, thực ấp 6.000 hộ, thực phong 3.000 hộ, thái úy quốc công, gia thái phó. Lý Nhân Tông lên ngôi, ban cho ông 4 mỹ tự, hiện ứng linh thông. Các triều sau đều có sắc phong thần cho ông. Đền thờ ông và chùa Báo Quốc đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Thái sư Lê Văn Thịnh, trạng nguyên đầu tiên của nước Việt. Vương triều Lý Trị vì đất nước ta 215 năm, 1010-1225, đã có nhiều công lao trong lịch sử dân tộc. Nhà Lý có công khai lập nền văn minh Đại Việt và đã đặt nền móng vững chắc về mọi mặt cho muôn đời sau. Công lao đầu tiên thuộc về các bậc vua anh minh triều Lý. Đó còn là vai trò to lớn của các danh nhân thời Lý, trong đó có Trạng Nguyên, Thái sư Lê Văn Thịnh. Căn cứ vào thư tịch, có thể khái quát về cuộc đời Thái sư Lê Văn Thịnh như sau. Lê Văn Thịnh sinh năm 1050 tại làng Bảo Tháp, tên nôm là Hữu Tháp, thuộc xã Đông Cửu, huyện Gia Bình, trong một gia đình nho học. Cha là Lê Văn Thành, nhà nho, vừa dạy học, vừa bốc thuốc chữa bệnh cứu người nghèo. Mẹ là Trần Thị Tính, quê là Ngô Xá, nay là Vân Xá, cách Bi, Quế Võ. Ngay từ nhỏ, Lê Văn Thịnh đã nổi tiếng là người thông minh hiếu học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, hai mẹ con phải lưu lạc sang làng Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quế Võ sinh sống, và mẹ ông đã mất tại đây. Nhân dân Trạc Nhiệt đã chôn cất sau lập đền tôn thờ thân mẫu của ông. Khi ông mới lớn thì cũng là lúc cha mẹ lần lượt qua đời. Đoạn tang cha mẹ xong, ông đến làng Tri Nhị dạy học. Năm 1075, nhà Lý mở khoa thi Minh Kinh Bác Học, Lê Văn Thịnh đỗ đầu. Sau khi thi đỗ, Lê Văn Thịnh được bổ chức tả thị lang bộ binh, kiêm việc dạy vua học. Năm 1084, vua Lý Nhân Tông cử ông đến trại Vĩnh Bình thuộc biên giới Việt Trung để giải quyết vấn đề cương giới giữa hai nước. Với tài ngoại giao xuất sắc của ông, buộc nhà Tống phải trả lại cho nước ta 3 huyện, 6 động đã chiếm. Về việc này, tại đền thờ Lê Văn Thịnh thôn Bảo Tháp còn đôi câu đối ca ngợi công lao của ông. Lê Văn Thịnh là người tài cao đức trọng, lại có nhiều công lao với quốc gia, được thăng đến chức cao nhất là Thái Sư. Cũng vì tài đức hơn người, nên ông luôn bị bọn nịnh thần trong triều ghen ghét và đố kỵ. Năm 1096, ông bị vu oan vào tội hóa hổ ở hồ Dâm Đàm. Nhưng nhà vua luôn quý trọng tài đức của ông mà tha tội chết, cho đi đày ở miền Thao Giang. Tuy bị đi đày, nhưng ông vẫn sống một cuộc đời có ích cho nước, cho dân. Đến khi hơi tàn sức kiệt, ông tìm về quê hương, nhưng không ngờ đến xã Đình Tổ Thuận Thành thì trút hơi thở cuối cùng. Nhân dân Đình Tổ trọng tài đức của ông đã chôn cất chu đáo và tôn làm thành hoàng làng. Khi được tin ông mất, quê hương nội ngoại của ông và nhiều làng nơi ông từng có công đã tôn làm thành hoàng làng như Bảo Tháp, Yên Việt, Hương Vinh, Đông Cao, Hiệp Sơn, Tri Nhị, Địch Trung, Vân Xá, Huệ Đông, Cửu Sơn. Các di tích thờ phụng ông vẫn còn bảo lưu được tài liệu, cổ vật phản ánh khá rõ về lai lịch và công lao của ông đối với dân với nước. Trong số những di tích thờ Lê Văn Thịnh, tiêu biểu là đền thờ ông tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình. Thôn Bảo Tháp là quê nội của Lê Văn Thịnh, còn có tên nôm là Gũ Tháp, là một trong các làng gũ. Gũ Tháp, Bảo Tháp, Gũ Nội, Hương Vinh, Gũ Vọt, Yên Việt, Gũ Hương, Cửu Sơn. Đó là một vệt làng cổ nằm quanh núi Thiên Thai. Đền thờ Lê Văn Thịnh nằm trên đỉnh núi Thiên Thai thuộc thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình. Ngôi đền vốn được khởi dựng từ lâu đời, nhưng dấu ấn kiến trúc để lại là thời Lê Trung Hưng. Bên cạnh ngôi đền là ngôi chùa Thiên Tâm Tự truyền rằng đấy là nhà ở của Lê Văn Thịnh khi ông bị vu oan vào tội hóa hổ ở hồ Dâm Đàm và bị đi đày, thì quê nhà đã hóa gia vi tự ngôi nhà ông ở thành chùa. Đền còn bảo lưu được những cổ vật quý giá như thần phả, sắc phong, hoành phi, câu đối, bia đá, đồ thờ tự. Bia đá có tên Thái Sư Tự Bi Ký, niên đại 1612, ngay thờ bài vị Lê Thái Sư Đại Phương, biển gỗ Ấn Tứ Vinh Quy, khánh đá, chuông đồng, đặc biệt là con rồng đá được tạo tác trong tư thế quặn mình đau khổ, miệng cắn vào thân, tay cầm tay điếc, và hẳn đây là bức thông điệp của tiền nhân gửi lại cho hậu thế về nỗi oan nghiệt của Thái Sư Lê Văn Thịnh. Đền thờ Lê Văn Thịnh còn nổi tiếng trong dân gian với Hội Thập Đình. Tục truyền Hội Thập Đình là hội đình của 10 làng thờ Lê Văn Thịnh nằm quanh núi Thiên Thai và ven bờ sông Đuống. Những làng thuộc về Hội Thập Đình là Bảo Tháp, Yên Việt, Hương Vinh, Đông Cao, Hiệp Sơn, Tri Nhị, Địch Trung, Vân Xá, Huệ Đông và Cửu Sơn. Những làng trên lại được phân thành ngũ đình nội và ngũ đình ngoại. Ngũ đình nội là những đình thờ cả hai vị thành hoàng là Doãn Công và Lê Văn Thịnh. Doãn Công tương truyền là tướng của Hai Bà Trưng, gồm các làng Bảo Tháp, Yên Việt, Hương Vinh, Đông Cao, Hiệp Sơn. Còn ngũ đình ngoại là những làng chỉ thờ một trong hai vị thành hoàng, gồm Tri Nhị, Địch Trung, Vân Xá, Huệ Đông và Cứu Sơn. Hội Thập Đình được mở vào ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 2 âm lịch vào các năm Thân, Tý, Thìn. Xưa kia, để tổ chức lễ hội Thập Đình, kỳ mục chức sắc của 10 làng từ trong năm đã phải họp bàn để thống nhất công việc của lễ hội. Thôn Bảo Tháp có đền thờ Lê Văn Thịnh được tôn vinh là đình cả, có trọng trách trong việc tế lễ và cổ bàn để đón các hàng từ. Lễ vật tế thánh bao gồm lễ tam sinh, bánh trái, hương hoa. Chức sắc viên của các hàng từ từ trước ngày lễ hội phải về đền Đình Bảo Tháp để túc trực. Vào ngày chính hội, mùng 6 tháng 2, cả 10 làng phải rước kiệu thành hoàng từ đình làng mình đến tập trung tại đình cả để tế lễ. Những làng bên kia sông Đuống phải chèo thuyền qua sông khi tất cả các đám rước tập trung đủ tại làng Bảo Tháp theo thứ tự kiệu của các làng được rước vào đền trong. Đền ngoài, quan viên của 10 làng cùng tế cùng đồng. Sau phần lễ là phần hội với nhiều tục trò dân gian vui chơi giải trí như đốt cây bông, đấu vật, tuồng, chèo, cờ người, thu hút hàng nghìn người đến với hội và Hội Thập Đình từng nổi tiếng trong dân gian. Trạng nguyên, Thái Sư Lê Văn Thịnh là hiện tại của đất nước ta. Tên tuổi của ông đã được sử sách lưu danh, nhân dân nhiều nơi tôn vinh thờ phụng. Hội Thập Đình thờ Lê Văn Thịnh là hội tụ những giá trị nhân văn về một nhân tài có công với dân, với nước. Theo báo Bắc Ninh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thái sư Lê Văn Thịnh có hỏa hộ giết vua. Gia đình nét. Trong lịch sử nền khoa cử nước nhà, Lê Văn Thịnh đứng ở trung tâm sự chú ý bởi ông là trạng nguyên khai khoa năm Ất Mão 1075, kỳ thi đầu tiên theo nho học ở nước ta. Cuộc đời tưởng như viên mãn khi ông đã ở vào đỉnh cao tột bậc của công danh quan thái sư đầu triều. Nhưng bỗng dưng tai họa ập đến, Lê Văn Thịnh bị quan cái tội hỏa hổ giết vua, để rồi gần 1000 năm sau con cháu vẫn lặn lội đi tìm những bằng chứng minh oan cho bậc trung thần. Cụ Rồng Oan Khiên. Một ngày đầu xuân Canh Dần, chúng tôi tìm về quê hương của vị thái sư họ Lê ở thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Khi bước vào ngôi đền thờ vị trạng nguyên khai khoa, bất giác tôi giật mình, cảm giác chần chợn chảy khắp người bởi vừa nhìn thấy bức tượng một cụ rồng đá. Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh rồng rất quen thuộc và bao giờ cũng có dáng điệu khoan thai, uy nghi, biểu trưng cho sự trường tồn và quyền lực. Vậy nhưng cụ rồng ở Đông Cứu thì khác, dáng nằm quằn quại, miệng cắn vào thân, hai chân đang dùng những chiếc móng sắc nhọn như muốn xé toạc thân mình, đặc biệt đôi tai, một bên thông, một bên bịt kín. Cụ Nguyễn Văn Tuyên, một trong những người thường xuyên hương khói, coi sóc ngôi đền và chùa Bảo Tháp, đền nằm trong chùa, bảo về nguồn gốc xuất thân của bức tượng này cũng là cả một sự ly kỳ. Năm 1993, trong quá trình tu sửa đường vào chùa Bảo Tháp, bất chợt có người cuốc phải vật gì đó rất cứng. Người này bổ thêm vài phát nữa thì xác định được đó là phiến đá có hình dạng vảy cá. Thấy sự bất thường, dân làng kéo đến xem mỗi lúc một đông. Người ta vội khơi rộng xung quanh miếng đá, càng khơi càng sửng sốt vì hóa ra là một bức tượng rồng. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong thôn được huy động để đưa tượng lên. Khi cụ rồng được đưa lên mặt đất, nhiều người trợn tròn mắt kinh ngạc. Bức tượng nặng hơn 1 tấn, cao khoảng 0,9 mét, dài rộng mỗi chiều 1 mét, có tư thế rất kỳ dị. Từ bức tượng toát lên nỗi oan khuất ngút trời, sự đau đớn, vò xé và căm hận. Uy lực toát ra từ bức tượng mạnh đến nỗi tất cả những người dân có mặt đều quỳ xuống lại. Cụ Tuyên nói, sau đó cụ rồng được đưa vào đền, nơi xưa kia là nền nhà cũ của thái sư, để mà thờ cúng. Về câu chuyện cụ rồng, trên đường về Đông Cứu, chúng tôi còn nghe một dị bản khác. Một người dân đã kể rằng, khi đám trẻ chăn trâu chơi bắn bia nghịch đất, vô tình phát hiện ra giữa đám đất có một phiến đá vảy rồng. Người trong làng thấy lạ ra xem, gọi người đến khai quật. Khi đưa tượng lên, vì nôn nóng mà nửa thân sau của tượng bị gãy. Sau này, hàng chục người tham gia khiêng tượng đã thiệt mạng, v.v. Tuy nhiên, đây là những thông tin không xác thực, mang tính chất theo dệt và đồn thổi. Ngay khi tìm được bức tượng, nhiều người đặt câu hỏi, ai là tác giả của bức tượng được tạc vào thời nào? Đây là tuyệt tác mô tả sự giằng xé nội tâm do chính Lê Văn Thịnh tạo nên, hay học trò của ông, Vũ Lý Nhân Tông. Có người căn cứ vào bên tai lành tai điếc của cụ Rồng mà cho đó là sự ân hận của vua vì đã nghe lời xiểm nịnh, hại trung thần, cũng là thầy của mình. Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn thì bức tượng này được tạc vào thời hậu Lê, thế kỷ 14-17, khi công trạng của Lê Văn Thịnh đã được ghi nhận và vụ nghi án Hồ Dâm Đàm, Hồ Tây Hà Nội đã phần nào được soi xét. Nhưng cho dù là ý kiến thế nào thì người ta đều thống nhất một điều, đó là bức tượng đã lột tả tâm trạng oan khuất, bi oán của Lê Văn Thịnh. Lê Văn Thịnh đỗ thủ khoa, tương đương trạng nguyên của khoa thi Minh Kinh Bác Học thời Lý năm 1075. Với nhiều công trạng, con đường quan lộ của ông đã lên đến tột đỉnh, thái sư đầu triều. Nhưng đúng vào thời khắc đỉnh cao của sự nghiệp thì ông bị vu tội hỏa hổ giết vua vào năm 1096 và phải đi đày ở Thao Giang, Phú Thọ ngày nay. Người đương thời và hậu thế đều đặt dấu hỏi về tính chân xác của sự kiện trên. Vụ án hỏa hổ. Về sự kiện Lê Văn Thịnh hỏa hổ mưu hại vua, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép. Bấy giờ vua ra Hồ Dâm Đàm, ngồi trên thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám mù, nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào. Vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ tái mặt nói, việc nguy rồi. Người đánh cá là Mục Thận, quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là Thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết, đẩy lên trại đầu Thao Giang. Trước đấy Lê Văn Thịnh có gia nô người, nước Đại Lý, phần Nam Trung Quốc, có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toàn làm chuyện thí nghịch. Tại sao Lê Văn Thịnh phạm tội giết vua mà lại chỉ đi đây? Một số bậc đại nho ở những thời kỳ sau cho rằng đó là bởi những người cầm cân nảy mực triều lý đã thấm nhuần tư tưởng từ bi hỷ xã của Phật giáo mà tha cho Lê Văn Thịnh. Sử gia Ngô Sĩ Liên thế kỷ 15 cũng viết, kẻ làm tôi phạm tội giết vua cướp ngôi mà được miễn tội chết, thế là sai trong việc hình, lỗi ở vua tin sùng đạo Phật. Bề mặt thì lý do đó có vẻ hợp lý, nhưng nếu lần lại việc vua Lê Thánh Tông xử những kẻ mắc tội mưu phản sau này như Tô Hậu, Đỗ Sùng, việc Thái hậu Linh Nhân, Ỷ Lan, mẹ vua xử Hoàng Thái hậu Thường Dương vào năm 1073 sẽ thấy lập luận đó là phiến diện ngây thơ. Tất cả đã đều phải chết, trừ trường hợp Lê Văn Thịnh. Ngay từ năm 1071, nhà Lý đã có đạo luật quy định về tội thập ác, trong đó có tội mưu phản, những kẻ phạm tội này đều chịu kết cục giống nhau là bị xử tử. Sự nhất quán này càng được khẳng định khi vào năm 1106, vua Lý đại xá thiên hạ, nhưng tội mưu phản không được xem xét. Với các sự kiện đó, nếu nói vì lòng nhân ái mà vua không giết Lê Văn Thịnh là chưa có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, hoàn cảnh bấy giờ, thái sư quyền cao chức trọng dưới một người trên muôn người, tiếm ngồi để làm gì? Vả lại, giả sử cho là thái sư có ý đó, thì cũng đừng quên rằng, xung quanh vua Lý Nhân Tông là những bộ óc trác việt nắm giữ quyền lực tối thượng, Hoàng Thái hậu Linh Nhân, Ỷ Lan, Thái úy Lý Thường Kiệt, ngoài ra là cả một triều đình từng chịu ơn mưa móc nhà Lý. Lê Văn Thịnh nếu có giết được vua sẽ sống được mấy khắc? Một người uyên bác trí tuệ như Lê Văn Thịnh chẳng lẽ không nhận ra được điều đó? Tại sao sau vụ án kinh thiên động địa đó không thấy triều Lý truy tìm bè đảng và sau này cũng tuyệt nhiên không thấy ai phát hiện là bè đảng của Lê Văn Thịnh? Không lẽ muốn giết vua cướp ngôi mà chỉ làm có một mình? Những dấu hỏi cứ treo lơ lửng trên đầu lớp hậu thế của thái sư họ Lê. Tuy gần 500 năm sau ngày ông mắc nạn, vị thường thư bộ lễ Đại học sĩ Hàn Lâm Viện Đông Các dưới triều hậu Lê là Nguyễn Bính đã có những nghiên cứu đánh giá ghi nhận công lao của Lê Văn Thịnh, nhưng dường như vẫn chưa chạm tới chân lý của vụ nghi án này. Đến những năm 90 của thế kỷ 20, dưới ánh sáng khoa học, vụ án Hồ Dâm Đàm mới được xem xét một cách thấu đáo. 17 năm trước, khi những người dân thôn Bảo Tháp tìm ra bức tượng Rồng Oan Khiên, cũng là lúc Sở Văn hóa Thông tin Hà Bắc cũ tổ chức một cuộc hội thảo quy mô về Lê Văn Thịnh và vụ án Hồ Dâm Đàm. Ai là tác giả màn kịch? Bằng những lập luận khoa học, các nhà nghiên cứu đã nêu lên một số vấn đề xung quanh vụ án này. Sau khi Lê Văn Thịnh giật giải thủ khoa, khoa thi Minh Kinh Bác Học mở đầu thời kỳ khoa cử theo nho học đã được triều Lý trọng dụng. Trong vòng chưa đầy 10 năm, 1084, ông đã được phong chức Tả Thị Lăng, một năm nữa phong chức Thái Sư. Khi có quyền lực lớn trong tay, Thái Sư đã thực hiện cải cách triều chính theo sử sách ghi lại. Năm 1086, tổ chức thi tuyển người Hàn Lâm Viện. Năm 1088, định các chùa trong nước làm ba hạng, cho quan văn tham gia vào việc quản lý. Năm 1089, định các chức văn võ quan hầu vua và các chức tạp lưu. Năm 1092, định sổ ruộng thu tô. Những việc trên đương nhiên do nhà vua quyết, nhưng quân sư chắc chắn không thể ai khác ngoài Lê Văn Thịnh. Việc cải cách này đã đụng chạm vào quyền lợi của nhiều vương thân quốc thích, quan lại và do vậy rất có thể đã khiến ông gặp họa. Cũng có thể màn kịch hóa hổ giết vua được dựng lên từ sự xung đột ý thức hệ giữa Phật giáo, Quốc giáo và Nho giáo mà đứng đầu là Thái sư Lê Văn Thịnh. Khi Phật giáo cảm thấy địa vị độc tôn của mình bị đe dọa thì đương nhiên là phải có giải pháp. Nhà nghiên cứu Đỗ Huy, viện triết học, từng cho rằng thực chất vụ án hóa hổ chỉ là màn kịch phản ánh cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng Nho giáo mà Lê Văn Thịnh là đại diện với một bên khác sùng Phật giáo, trong đó có cả Thái hậu Ỷ Lan và vua Lý Nhân Tông. Cũng cần nói thêm, vào năm 1085, khi Lê Văn Thịnh nhậm chức Thái sư, cũng là lúc Linh Nhân Hoàng Thái hậu Thôi Nhiếp Chính bắt đầu mải mê với công cuộc xây dựng, tu sửa chùa chiền với những khoản kinh phí vô cùng lớn từ quốc khố. Là nhà Nho Tiết Tháo đứng đầu các quan, Lê Văn Thịnh không thể không có ý kiến, và đây cũng có thể là nguyên nhân của mối tai họa mà ông gặp phải. Trong khi đó, vua Lý Nhân Tông dù đã đi cầu khấn khắp các chùa chiền mà mấy chục năm không có con trai, việc này nhà nghiên cứu Trần Văn Lạng, Bảo tàng Hà Bắc Cũ nhận định, khi đứng vào tình thế bị nhiều người ngấp nghé ngôi báu, Lý Nhân Tông tức sinh bệnh đa nghi, rất có hại cho kẻ dưới quyền. Vụ việc hóa hổ càng trở nên đáng tin hơn khi ngay thời đó trong dân gian đã lưu truyền rằng Lê Văn Thịnh học được nhiều phép thuật, trong đó có phép thả mù, hóa hổ. Với tâm trạng u uất đa nghi như vậy, cộng thêm những lời dèm pha đồn thổi và một màn kịch vào buổi sáng sương mù trên hồ Dâm Đàm, vậy là ông vua quy cho thầy mình cái tội mưu phản. Tuy ngày nay chúng ta có thể khẳng định câu chuyện trên là sản phẩm của sự hoang đường, nhưng với trình độ thời đó khi con người vẫn tin vào các câu chuyện ma quái, thì việc Lê Văn Thịnh hóa hổ là có thể xảy ra. Những câu chuyện hư ảo kỳ quái như trên không có gì lạ. Trong sách Tây Hồ Chí và nhiều sách khác cũng từng đề cập đến, nào là cáo chín đuôi, trâu vàng, rắn thành tinh, hổ đội lốt người. Ngay vua Lý Thần Tông cũng từng bị cho là hóa hổ, phải nhờ quốc sư Nguyễn Minh Không chữa cho mới khỏi. Tại hồ Dâm Đàm còn có một truyền thuyết kể rằng, một ngày kia vua nhà Lý đi xem đánh cá, trời đang yên lặng bỗng mây mù nổi lên. Khi vua đến giữa hồ, bất chợt gặp người con gái đẹp. Vua mê mẩn tâm thần định đón về cung. Có vị đạo sĩ giỏi nghề chài lưới đã dùng phép quăng lưới tơ xuống dưới hồ. Cô gái hiện nguyên hình là con rắn lớn đuôi rất dài. Sau này để nhớ ơn đạo sĩ, nhân dân đã lập đền thờ ở Võng Thị thuộc quận Tây Hồ ngày nay. Câu chuyện Lê Văn Thịnh hóa hổ thực chất là bản sao của truyền thuyết trên, điều đó càng làm ta khó tin vào tính xác thực của sự kiện này. Đây cũng chính là một trong các biểu hiện để nhận định vụ án Lê Văn Thịnh hóa hổ chỉ là một màn kịch do một đạo diễn nào đó dựng lên, hoặc giả là một tình huống tế nhị vô tình xảy ra nhưng đã được những đối thủ của Lê Văn Thịnh tận dụng triệt để viết nên một vụ kỳ án rất là oan khiên nhất trong lịch sử Đại Việt. Vậy nhưng ai đứng đằng sau màn kịch này, đâu là nguyên nhân đích thực? Đó vẫn là câu hỏi lớn thách thức các nhà nghiên cứu, các nhà sử học. Như vậy, bằng các lập luận, vẫn có thể khẳng định một điều, Thái sư Lê Văn Thịnh đã bị oan. Tuy chưa tìm ra được kẻ giấu mặt, nhưng giờ đây công trạng của ông đã được ghi nhận. Gần đây, Bộ Văn hóa Thông tin cũ đã cấm không cho phát những vở kịch, trong đó hình ảnh ông bị xây dựng một cách méo mó. Tuy chưa nhiều, nhưng âu đó cũng là một chút lòng của hậu thế với bậc tiền nhân. Đòi lại ba huyện, ba động từ tay nhà Tống. Năm 1076, nhà Tống sai Quách Quỳ đem quân hợp với Chiêm Thành, Chân Lạp sang xâm lấn Đại Việt, nhưng bị Lý Thường Kiệt đánh tan trên sông Như Quyệt. Quách Quỳ lui quân, nhưng lại chiếm lấy Châu Quảng Nguyên, Tô Mậu, tức là Cao Bằng, Lạng Sơn ngày nay. Năm 1078, vua Lý Nhân Tông đòi Tống trả lại các vùng đất bị chiếm. Năm 1079, nhà Tống trả lại các châu trên, nhưng vẫn giữ lại ba huyện, Sáu Động, Bảo Lạc, Luyện Miêu v.v. không trả, với lý do đất do thổ dân tiến cống. Năm 1084, tại trại Vĩnh Bình, thị lang bộ binh Lê Văn Thịnh đã chất vấn sứ giả Tống là Thành Trạc như sau. Đất thì có chủ, các viên quan giữ đất ấy đem nộp cho người khác và trốn đi, thì đất ấy thành vật ăn trộm của chủ. Sự chủ giao cho mà lấy trộm đã không tha thứ được, nhà trộm của hay tàn trữ thì luật pháp cũng không cho phép. Huống chi nay lại mang đất lấy trộm, dâng lên để làm dơ bẩn sổ sách nhà vua. Trước lý lẽ không thể chối cãi, nhà Tống đành phải trả lại. Nhờ công trạng lớn này mà sau năm 1085, Lê Văn Thịnh được phong chức Thái sư. Thị lang bộ binh Lê Văn Thịnh và phong tuyến sông Cầu. Phong tuyến sơn cầu và chiến thắng quân xâm lược Tống năm 1077 thời Lý đã được nhiều sách báo mô tả diễn biến chi tiết. Nhưng do nguồn sử liệu không nói rõ ai là tác giả kế hoạch phong tuyến sông cầu nên chưa thấy ai nói đến điều này. Phong tuyến sông cầu có phải được lập nên vội vã do không chặn được bước tiến của địch ở tuyến trên như Ải Chi Lăng chẳng hạn? Nơi đây, vua Lê Đại Hành đã từng đánh thắng quân Tống năm 881 và sau này quân Lam Sơn đã đánh thắng trận đầu quan trọng trong kế hoạch diệt viện đạo quân chủ lực nhà Minh do Liệu Thăng chỉ huy. Trận này chính chủ tướng Liệu Thăng đã bị bỏ mạng, làm cho cả đạo quân như rắn mất đầu, càng cố tiến quân càng thiệt hại và cuối cùng phải đầu hàng. Phong tuyến sông cầu phải chăng được lập nên là có chủ kiến từ trước? Nếu bảo vệ kinh thành Thăng Long, sao không lập phong tuyến sông Hồng, địch khó tiến quân hơn? Phong tuyến sông cầu có điểm yếu về mặt quân sự là địa hình phía Bắc có dãy đồi cao hơn, dễ quan sát đối phương bên kia sông, dễ đóng quân tạm thời hơn. Sông cầu lại nhỏ, dễ vượt hơn. Một điểm yếu chí mạng nữa là quân địch có thể dùng thuyền lớn tiến theo sông Hồng đánh chiếm kinh thành và đánh tập hậu quân chủ lực nhà Lý ở phong tuyến sông cầu. Điều này hẳn nhà Lý cũng biết đến, nhưng vẫn chủ kiến lập phong tuyến sông cầu và đã chiến thắng, chứng tỏ việc dự tính là chính xác. Việc lập phong tuyến sông cầu tuy thế lại có những điểm mạnh khác để phát huy sức mạnh cả dân tộc như sau. Thứ nhất, phía sau phong tuyến sông cầu là quê hương nhà Lý và kinh thành Thăng Long. Giữ được phong tuyến sông cầu là giữ được thái miếu nhà Lý, tức là giữ được biểu tượng tinh thần của cả dân tộc. Điều đó đã hung đúc sức mạnh toàn quân, toàn dân, quyết tâm chiến đấu bảo vệ phong tuyến, cũng là bảo vệ đất nước. Điều này đã được phát huy hơn nữa khi xuất hiện bài thơ thần, khẳng định vị thế vai trò của nhà Lý. Thứ hai, việc lập phong tuyến đánh địch mang tính quyết định đã có trong lịch sử. Ngô Quyền dàn trận Bạch Đằng chiến thắng quân Nam Hán, Lê Hoàng dàn trận Chi Lăng chiến thắng quân Tống. Lần này nhà Lý lập phong tuyến sông cầu đón đánh đòn quyết định với quân Tống là phù hợp truyền thống và kinh nghiệm dụng binh của dân tộc ta. Thứ ba, quân đội thời nhà Lý, thời kỳ này tổ chức chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, thiện chiến. Quân chính quy, thiên tử binh thường xuyên đi đánh trận, có khi do vua đích thân dẫn đầu, có khi do các thân vương chỉ huy. Nùng Trí Cao là vị phiên vương tài ba, chí lớn, nhưng hệ quân nhà Lý ra quân là dễ dàng giành thắng lợi, bắt sống cả Nùng Trí Cao về kinh trị tội. Trong khi đó, họ Nùng đánh sang chiếm được cả dải đất biên viễn phía nhà Tống, khiến nhà Tống phải cử binh hùng tướng mạnh do danh tướng Địch Thanh chỉ huy mà đánh hàng năm không thắng. Thậm chí tể tướng Vương An Thạch còn xin vua Tống cử người sang học tập kinh nghiệm chỉ huy quân sự của nhà Lý. Ngay trước khi xảy ra chiến tranh quân nhà Lý do Lý Thường Kiệt chỉ huy, đã đánh sang cả đất Tống, triệt phá các căn cứ quân sự ở các châu Ung, Khâm, Liêm. Chiến dịch này toàn thắng và có lẽ đây cũng là lần duy nhất quân Đại Việt đủ sức đánh phá và chiến thắng như vậy. Đây là điều rất quan trọng để vị tướng Lý Thường Kiệt tin tưởng sức mạnh quân sự nhà Lý đủ sức đánh bại quân Tống trên phong tuyến sông cầu. Đến đây, ta dễ dàng hình dung kế hoạch quân sự đánh Tống ở phong tuyến sông cầu là do Lý Thường Kiệt là tác giả chủ yếu. Nhưng người quyết định cuối cùng là vua Lý Nhân Tông. Lúc này vua mới 11 tuổi, được thầy giáo Lê Văn Thịnh dạy học đã 2 năm. Thầy giáo cũng là người am hiểu binh pháp, được thăng chức thị lang bộ binh. Hẳn ông cũng là một trong những đồng tác giả kế hoạch phong tuyến sông cầu. Và chính ông là người cuối cùng thuyết phục vua Lý phê duyệt kế hoạch quân sự này. Với uy tín là thầy học, lại là người ra làm quan bằng chính khả năng học rộng tài cao, thông qua con đường thi cử đầu tiên, thì ông đủ sức phân tích cho nhà vua trẻ tuổi tin tưởng vào kế hoạch quân sự ấy. Trong việc đánh trận, quân tất do tướng chỉ huy, nhưng bài mưu tính kế trong trướng phủ là do tham quân, quân sư giúp đỡ. Tào Tháo binh mỏng thắng Viên Thuật trận Quan Độ, chẳng phải do mưu sĩ Quách Gia bày kế cho đó ư? Lưu Bị không có quân sư Khổng Minh, Lâm Cảnh không có đất đứng chân. Khi có Khổng Minh thì lập nước phân chia đại cục, thành thế chân vạc Tam Quốc. Chu Nguyên Chương cầm quân có Lưu Bá Ôn tham quân, Lê Lợi khởi nghĩa có Nguyễn Trãi bày kế. Thị lang bộ binh Lê Văn Thịnh do đó có vai trò tham quân quan trọng trong trướng tổng chỉ huy Lý Thường Kiệt. Sau này, hai người còn phối hợp trong chiến dịch đòi đất Quảng Nguyên mà dân Tống phải than vãn về việc nhà Tống bỏ mất vùng đất giàu tài nguyên quý này. Thị lang bộ binh Lê Văn Thịnh nhờ tài quân sự, tài ngoại giao mà được phong đến chức Thái sư đầu triều, là bắt đầu từ kế hoạch phong tuyến sơn cầu đại thắng quân xâm lược Tống năm 1077, theo Phạm Thuận Thành. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong phần đầu trong quyển sách Tủ sách Việt Nam Đất nước Con người, những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam. Mời quý vị cùng đón theo dõi những nhân vật lịch sử tiếp theo trong quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn.